Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 555, Kim Pháp Vương Thần Nông Bia. Một tàng, yêu tăng, đừng muốn chạy trốn, Xâm La tuyệt vực đại khe hở bên ngoài, hòa thượng một tay mang theo yêu nữ, rằng co ba cái cao thủ, hừ, nghĩ không ra. Còn có đạo sĩ thúi tới ngăn cản ta ma ha lá đường. Tốt, liền đưa các ngươi đoạn đường. Hòa thượng cười lạnh một tiếng, đưa tay liền là một trường đánh ra. Oanh, một trường này, liền là Phật quang sơ hiện. Phật quang vừa hiện, ba cái kia cao thủ, trực tiếp bị oanh bay, chớp mắt không thấy bóng dáng. Một trường này uy lực, vậy mà khủng bố như vậy. A. Nhện yêu hắc quả phụ kêu lên một tiếng sợ hãi, toàn thân run rẩy không ngừng. Khủng bố, quá kinh khủng, cái này hòa thượng võ lực quá kinh khủng. Nhện yêu, người kêu hắc quả phụ đúng không? Chớ có sợ, bản tôn sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Ngươi thể chất đặc thù, đang muốn cùng bản tôn có duyên, chỉ cần ngươi giúp bản tôn cứu này người, bản tôn cho ngươi một trận đại tạo hóa. Ma Ha Lá nhìn thấy trong tay nhện yêu sợ hãi, cười khẽ một tiếng nói, cao tăng võ lực không phi phàm, trước đó vì sao muốn đem thần công cho tiểu tử kia? Hắc quả phụ bình phục một hạ tâm tình, hiếu kỳ hỏi, tiểu tử kia thiên tư siêu tuyệt, thực lực bản thân chỉ so với ta thấp một cảnh giới, trong cơ thể còn có thiên tử long khí, thuần túy tột cùng, lai lịch cực kỳ bất phàm. Ta mới vào thần cảnh, tự nhận là không sợ bất luận kẻ nào, bất quá cũng không muốn trêu chọc tiểu tử kia người sau lưng. Hắc quả phụ, có một số việc không nên hỏi nhiều, biết càng nhiều càng dễ dàng mất mạng. Ngày sau, cùng tại bản bên tôn thân, làm một tôn Phật yêu. Ma Ha Lá hướng Xâm La tuyệt vực đại khe hở nhìn một chút, liền mang hắc quả phụ rời đi nơi đây, quay trở về đại đường đế quốc. Giờ phút này, đại liệt phùng bên trong, Dương Tranh đã tiềm nhập Xâm La tuyệt vực cổ di tích bên trong. Cái này cổ di tích cực kỳ hùng vĩ, không biết là thời đại nào người nào sở kiến, kiến trúc phong cách có phần là quỷ dị, không giống Trung Nguyên vật. Có thể nơi đây, trên thực tế đến gần Thái Sơn, khoảng cách Thái Sơn không xa. Đương nhiên, mảnh khu vực này, gọi Trung Tranh giành, chính là thượng cổ thời kỳ. Hoàng đế Hiên Viên cùng Sivu ma thần giao chiến, mà này Sivu bí mật quật liền tại tranh giành bên trong. Đến mức hổ phách, Dương Tranh đã nhớ tới, tại thần binh bên trong. Hổ phách cho hồ liền là tại Thái Sơn xuất thế. Hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng. Hổ phách xuất thế, chắc chắn nhấc lên một phen huyết vũ gió tanh. Tựa hồ, cách hổ phách xuất thế tháng ngày không xa. Dương Tranh hiếu kỳ là, trong tay hắn đã có một cái hổ phách. Nếu như Thái Sơn bên trong phong ấn cũng là hàng thật giá thật hổ phách, hai thanh hổ phách phải chăng cùng trước đó hai thanh đổ long như vậy, đều là chính phẩm, vẫn là nói, chỉ có một cái là chính phẩm. Những cái này, chỉ có thể nghiệm chứng qua đi mới có thể biết được. Giờ phút này, Dương Tranh thi triển phong ngân ấn ký, cùng Bắc Minh Tuyết cùng nhau, tại cổ di tích bên trong đi dạo. Cái này Xâm La tuyệt vực bên trong, trên cơ bản đều là yêu vật. Đại bộ phận đều là từ nhân loại cải tạo mà thành. Dương Tranh còn thấy được không ít yêu tướng, tỉ như cái gì hồ yêu, xuyên sơn giáp yêu, sư tử ngư yêu, nguyên một đám đều là do thiên địa minh cải tạo mà thành. Nửa người bán yêu, cái này Xâm La tuyệt vực tản ra một cỗ cổ lão khí tức. Càng hướng chỗ sâu, cỗ kia khí tức càng dày đặc. Dương Tranh chỉ cảm thấy cảm giác giống như có đồ vật gì mai táng tại cái này Xâm La tuyệt vực chỗ sâu nhất, đang triệu hoán lấy bản thân một dạng. Cái này cổ đại di tích, ta muốn thu vào tà đế trong động thiên. dùng cho Khuếch Trương triển khai tà đế động thiên. Dương Tranh trong lòng làm quyết định, đem thiên địa minh người toàn bộ đuổi đi, bản thân chiếm đoạt cái này cổ đại di tích. Ân, cái này phiên tăng là... Bỗng nhiên, Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết ngừng, là nhìn thấy một phen tăng từ tiền phương đi tới. Cái này phiên tăng, long hành hổ bộ, trong tay dẫn theo một thiền trượng. Này thiền trượng có huyền quang lấp lóe, xem xét liền không phải phổ thông binh khí, khiến Dương Tranh có chút kinh ngạc người. Cái này phiên tăng thịt tương đương thân cực kỳ cường đại, có khả năng chỉ so hắn ngụy thánh thể kém như vậy ném một cái ném. Bẩm báo Pháp Vương, thần nông bia đã hoàn toàn khóa chặt, hiện tại liền có thể đi lấy thần nông thước. Cũng là lúc này, một đầu yêu tướng bay vào tới, quỳ một chân, đối này phiên tăng cúi đầu. Pháp Vương, nhớ tới, cái này ra hỏa, hẳn là liền là tứ đại tương đương Pháp Vương một trong Kim Pháp Vương. Dương Tranh ánh mắt một sáng, cái này Kim Pháp Vương tu luyện có vẻ như là cái gì Ấn Độ yoga dịch cốt trải qua. Có thể luyện thành kim mới vừa vô địch thân, khó trách thịt tương đương thân cường đại như thế. Đi trước dẫn đường, Kim Pháp Vương sắc mặt trầm ổn, khiến yêu tướng dẫn đường. Là, yêu tướng liền vội vàng gật đầu, liền tại trước dẫn đường. Cái này hòa thượng, liền là thiên địa minh tứ đại tương đương Pháp Vương một trong Kim Pháp Vương. Bắc Minh Tuyết chờ hai người rời đi, tại Dương Tranh bên tai nói, là Kim Pháp Vương, bất quá lập tức sự tình, liền là theo chân đi lấy thần nông thước. Dương Tranh khẽ gật đầu, thần nông bia hiện, thần nông thước nhất định hiện thế. Thần nông thước tại thiên thần binh bên trong, uy lực mặc dù một loại, bất quá tuyệt đối là một cái ưu tú thần binh. Thịt tương đương thân bạch cốt, trị liệu dị năng cực kỳ cường đại. Loại này thần binh, tự nhiên phải vững vàng nắm ở bản thân trong tay. Đi, chúng ta cũng đi. Ân, Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết, một hô tất cả, càng đi tới hơn. Cái này phong ngân ấn ký, quả nhiên dùng tốt, thi triển ra tới, hoàn mỹ sáp nhập vào thiên địa trong hoàn cảnh, giống như là thật biến thành như gió. Tuy là Kim Pháp Vương cái này các cao thủ cũng cảm ứng không ra bất kỳ dị thường tới, rời đi cổ đại di tích, hướng về đại khe hở phía tây, tại một mảnh quái thạch lâm trước ngừng. Này trong rừng đá, có một tòa bia đá trên tràn đầy cổ lão hình dáng trang sức, còn thỉnh thoảng có lục mang thoáng hiện. Cái này lục mang, liền là đại biểu cho y dược lực. Đương nhiên, thần nông nếm trăm thảo, có thần dược cũng có độc dược, cho nên cái này thần nông bia cùng thần nông thước kỳ thật chất chứa hai loại dị năng, một loại là y, một loại là độc. Y độc hai loại thuộc tính đồng thể. Thần nông bia phía trước đã có không ít người, toàn bộ là thiên địa minh yêu tướng, nguyên một đám chờ lấy Kim Pháp Vương tới. Lúc đầu những cái này yêu tướng trước đó đều bị Hung Diêm Vương thống soái. Bất quá Hung Diêm Vương bị Dương Tranh chém giết, Kim Pháp Vương tiếp quản Xâm La Tuyệt Vực, hiện tại đều nghe lệnh bởi Kim Pháp Vương. Pháp Vương, mấy cái yêu tướng thấy được Kim Pháp Vương, đều là quỳ một chân hành lễ. Có thể tìm được phá giải phương pháp. Kim Pháp Vương đi tới thần nông bia phía trước, hỏi. Này bia cực kỳ bất phàm, hỏa công nước ngập đều không có biện pháp gì, còn mời Pháp Vương xuất thủ. Một yêu tướng nói, tốt, liền khiến bản Pháp Vương thử chút cái này thần nông bia. Kim Pháp Vương gật đầu, chư yêu tướng lui tản. Kim Pháp Vương song cầm thiền trượng, hướng về phía thần nông bia liền là vô cùng tàn bạo một trượng. Oanh! Tàn bạo một trượng rơi xuống, này thần nông bia đột nhiên bốc ra một đạo lục mang, chỉ một cái đem Kim Pháp Vương cho bắn ra, đồng thời còn phát ra tiếng sắt thép va chạm. Thanh âm này, lực xuyên thấu cực mạnh, tại cực đoan thời gian bên trong, liền vang dội toàn bộ Xâm La tuyệt vực đại khe hở. Thần binh xuất thế, thần binh tại phương hướng nào? Lên, trong lúc nhất thời, những cái kia tiến nhập đại khe hở tìm kiếm thần binh người. Không tiếp tục ẩn giấu thân hình, nguyên một đám đều xuất hiện, hướng về quái thạch lâm phương hướng bay vút mà tới. Một phút thời gian không đến, liền có chí ít ba cái thế lực người tìm tới nơi này. Hôm nay có cái siêu cấp thần tác trò chơi đem bán. Suốt đêm nhìn phát sóng trực tiếp, gần nhất hai ngày đổi mới hơi ít. Xin thứ lỗi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.